Chương 827, Ngạo Kiều Tiểu Quỷ. Canh thứ nhất tốt liền như thế thừa thế xông lên, đi trước khiêu chiến tỷ kéo bật gym đi mới vừa tới đến tỷ kéo bật city, Satoshi liền không kịp chờ đợi muốn đi khiêu chiến tỷ kéo bật gym. Dương nghe tiếng không khỏi lắc đầu, không nói trước Satoshi hiện tại đi có đánh hay không qua được, tỷ kéo bật gym tranh tài Dương là biết đến, tỷ kéo bật gym quy tắc là, nhất định phải có được 3 cái bổ kẹ mẩn mới có thể, mà Satoshi trên tay trước mắt chỉ có chủ. Ê cái kia, ta còn có chút sự tình, muốn rời khỏi một cái. Đạo quán các ngươi liền đi trước đi mà may thì là có chút lúng túng nói, sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi. Nàng chỗ nào nghĩ muốn khiêu chiến cái gì đạo quán A huống hồ nàng chính mình là tỷ kéo bật gym người, đến không phải nói như thế lại không thể khiêu chiến, chỉ là nàng căn bản liền không có nghĩ muốn làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Sau khi nói xong may liền trực tiếp vội vội vàng vàng rời đi. Satoshi thấy thế không hiểu thấu nói một tiếng còn có so khiêu chiến đạo quán càng nóng nảy sự tình sao bất quá cũng không có tại nói thêm cái gì, chỉ là nói thầm một cái mà thôi, sau đó liền đối Dương nói ra. Cái kia A Dương chúng ta liền cùng đi đạo quán đi ta đã bách không kịp nghĩ muốn khiêu chiến tỷ kéo bật gym ngươi đi trước đi chúng ta đi trước bộ kẻ mẩn trung tâm Dương nghe tiếng sau mỉm cười lắc đầu nói ra. Đạo quán khiêu chiến hắn cũng không sốt ruột. Mà lại hắn còn đang nghĩ con nên hay không ở chỗ này khiêu chiến tỷ kéo bật gym, mặc dù trên tay hắn bổ kẹ mẩn cũng đủ, nhưng là trừ chịp cổ bên ngoài, ạp sồn mẹ còn có trả gì giật thực lực đều rất mạnh, cũng đều là Dương tin cậy nhất đồng bạn. Chỉ bất quá đi tới hồ hền địa phương, Dương vẫn tương đối hy vọng có thể đổi một cái tâm tình, dùng hồ hền địa phương đều bổ kẹ mẩn đến tiến hành chiến đấu, mà hiện trên tay chính mình vừa mới thu phục chỉ có một cái chịp cổ. Lấy chỉ cổ thực lực bây giờ, khiêu chiến tỷ kẹo bật gym tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên Dương còn đang suy nghĩ, là lúc sau lại tới khiêu chiến, hay là để ạp sổn bọn chúng ra sân trực tiếp khiêu chiến. Cái gì a làm sao ngay cả ngươi cũng như thế a xạ tổ sỉ nghe tiếng lập tức một trận thất vọng, vốn còn muốn nói cùng đi khiêu chiến đâu không nghĩ tới Dương đồng dạng là lữ hành lâu như vậy huấn luyện ra, gặp được đạo quán vậy mà tuyệt không hưng phấn. Không có gì ta đi trước để bổ kẹ mẩn nghỉ ngơi một chút mà thôi, huống hồ đạo quán lại không thể hai người cùng một chỗ khiêu chiến, mà lại khiêu chiến qua đi, cũng không thể lập tức lại tiến hành một lần khiêu chiến nói cũng đúng. Nghe được Dương nói như vậy, Satoshi nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, xác thực hai người cùng đi người khác lại không thể duy nhất một lần tiếp nhận hai người khiêu chiến, mà lại khiêu chiến sau đối phương cũng là cần nghỉ ngơi mà cuối cùng Satoshi cũng đáp ứng. Hắn đi trước tỷ kẹo bật gym mà Dương thì sau đó liền đến. Mà Satoshi sau khi đi, một bên sạp Gina mở miệng nói. May giống như là lạ nha đến lúc đó liền biết, chúng ta đi trước đi Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. May làm sao kỳ quái hắn đương nhiên biết, cho nên tuyệt không hiếu kỳ. Mang theo sạp Gina hai người một làm ra bổ kẹ mẩn trung tâm, đem bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau. Dương cùng sạp Gina một làm ra nhà hàng đi ăn cơm trưa. Giống Satoshi nhiệt huyết như vậy ngược lại là không quan trọng á chỉ bất quá liền xem như lại thế nào mưu cầu danh lợi hay là thân thể trọng yếu đi chống không bụng. Binh thế nhưng là không có cách nào đánh trận. Đã ăn xong sau cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ, bộ kẻ mẩn nhóm cũng đều khôi phục, kỳ thật cũng không có xảy ra chiến đấu hoặc là cái gì, cho nên đến giỏi tiểu thư trong tay chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, sau đó cho ăn no bụng, lập tức liền có thể khôi phục sức sống. Lại đến quyết định muốn tới tỷ kéo bật gym đi bái phòng một cái, mặc kệ muốn hay không khiêu chiến, đi trước một cái luôn luôn không có chỗ xấu. Cho nên thu hồi bổ kẹ mần về sau, Dương liền cùng sạp dị nạ đến tỷ kéo bật gym tới bái phòng, bất quá vừa mới khi đi tới cửa, liền phát hiện lúc này đại môn chính mở ra, hô vài tiếng về sau đều không có người đáp lại, Dương thấy thế cùng sạp dị nạ cùng đi vào, phát hiện trong đạo quán không có bất kỳ ai dáng vẻ. Trong ấn tượng giống như phụ thân của May, cũng chính là nọ mạn, tựa hồ cũng là gần nhất mới đem đến tỷ kéo bật city đương đạo quán huấn luyện ra. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này đi cho nên đạo quán lộ ra tương đối quặng khu ẽ một chút, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, trước mặt một cái phòng tựa hồ lại thanh âm phát ra, hai người liếc nhau đi tới, từ ngoài cửa có thể nghe được bên trong tựa hồ là đang cãi lại cái gì thanh âm, gian phòng này cũng không có cửa phòng. Cho nên không cần mở cửa liền có thể đi vào, chỉ thấy phía trước hai người ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Khó trách ngươi sẽ ở vòng chiến thứ hai liền bị đánh bại, ngươi quả nhiên còn kém rất xa đâu. A Ngộ đứng ở phía trước, một cái thân ảnh quen thuộc không là người khác chính là Satoshi, mà tại Satoshi phía trước, một người mặc lục sắc áo cùng quần đùi mang theo thật dày thấu kính tiểu nam hài, lúc này một tay ôm một bản đều nhanh ôm không được sách, một tay dùng ngón tay chống chống đỡ ánh mắt của mình đối Satoshi trên mặt châm chọc nói ra đáng giận, ngươi đến cùng có hay không đang nghe à, ta. Nói đó là quyết thắng thi đấu tranh giải. Muốn đánh vào quyết thắng thi đấu tranh giải là rất khó khăn có được hay không còn có tên ta là Satoshi, không gọi là gì A Ngộ. Nghe xong lời này sau Satoshi lập tức liền tức hồn hển nói. Hắn thật sự là nhịn không được, đều không biết nơi nào xuất hiện chết tiểu hài, chẳng những nói hắn thực lực yếu, còn một cái gọi sai tên của hắn, thật sự là đáng giận. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thua không phải sao nghe được Satoshi nói như vậy, tiểu hài này nói chuyện cũng là sắc bén. Trực tiếp một câu liền để Satoshi không có tinh khí. Mình tại đánh bại Hạ Dịt Sơn về sau, đúng là bại bởi kế tiếp đối thủ, nhưng là đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia một trận đấu trả gì giật không có cách nào ra sân, cuối cùng chỉ có thể là đem hết toàn lực, mặc dù cuối cùng thua bất quá mình cũng tận lực. Bất kể như thế nào, vậy cũng là ta sự tình, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau, ta là tới tìm tỷ kéo bật gym đạo quán huấn luyện ra. Nhanh lên để hắn đi ra Satoshi cũng không muốn cùng đứa trẻ này tiếp tục tại cái đề tài này phía trên vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Mà đứa bé kia thì là một mặt đắc ý lại 2.8 trông chống đỡ con mắt vừa cười vừa nói. Ngươi muốn tìm đạo quán huấn luyện ra, ta chính là cái gì liền là ngươi Satoshi nghe tiếng lập tức kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tiểu hài, mà tiểu hài thì là bị Satoshi nhìn một trận đỏ mặt. Cũng là có chút điểm khó thở nói. Đáng giận ngươi tại xem thường ta sao ta liền không thể là đạo quán huấn luyện ra sao đây ha ha, ta không phải ý tứ kia á đã ngươi là đạo quán huấn luyện ra, vậy thì cùng ta tranh tài đi Satoshi nghe tiếng sau cũng là có chút điểm lúng túng gãi đầu một cái, mình quả thật là có chút không tin, cũng có chút xem thường trước mắt đứa trẻ này, bất quá đã đối phương đều nói là hẳn là không sai đi dương thấy thế không còn gì để nói. Cũng chỉ có Satoshi gia hỏa này sẽ tin tưởng.